ác ma tránh xa ta ra. Chương 8, 5 điều kiện. Góc truyện audio.com. Lời nói của hắn không khỏi làm cô đỏ mặt. Mẹ kiếp, tên biến thái này đúng là ông cố nội của biến thái, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho mình. Cái tên thần kinh này cần uống thuốc. Cô hoảng sợ la lên, đồ điên, ngươi điên rồi. Ý nghĩa của câu nói đó là gì? Nói rõ cho ta. Ta ghét lòng vòng, phỉ vào mặt hắn một tràn nước mưa. Hắn tiến gần đến cô hơn, lấy tay nựng nịu đôi môi nhỏ xinh xắn như trái táo nhỏ của cô. Ý nghĩa rất rõ ràng, tôi muốn em. Vừa nói vừa kề sát mặt cô, khiến cô khó thở. Cô nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ dường như vẫn còn sự ngờ ngợ. Muốn tôi làm cái quái gì chứ? Làm ô xin, làm vật nuôi cho anh trà đạp à? Hắn nói dịu dàng và khuôn mặt anh tuấn từ từ ôn nhu, khác hẳn với khuôn mặt đều cáng khi nãy. Tôi muốn em làm nữ nhân của tôi, làm người phụ nữ của tôi. Chắc em hiểu rồi chứ? Nữ nhân não ngắn, cô bực tức lộ ra mặt, đồ chết tiệt, ngươi nói ai não ngắn, ta mà được cởi trói sẽ dạy cho ngươi một bài học tôn trọng phụ nữ. Hừ, muốn mình làm nữ nhân của hắn, chẳng lẽ hắn muốn mình làm chuyện sex với hắn sao? Trời ơi, ý nghĩa thật bệnh hoạn, đồ nam nhân khốn khiếp, ta tội lệ gì phải nghe theo lời ngươi, ngươi nghĩ ngươi là chủ tịch nhà giàu, lên xe xuống ngựa là muốn làm gì thì làm à, ta khinh. Cô phụt nước bọt vào mặt hắn. Hắn lấy tay cô vệt rồi bóp cổ cô. Nữ nhân, em lại muốn chết sao? Ngoan ngoãn nghe lời tôi, em sẽ có rất nhiều tiền. Cô tuy ở thế bị động nhưng lòng dạ vẫn vững như kiềng, trợn to mắt nghiêng nghiêng hai dòng lệ. Ta thà chết, chứ không bao giờ phục tùng ngươi. Và càng không vì một số tiền bẩn thỉu mà phải bán rẻ lòng tự trọng của mình. Tuy tiền là món đồ ngon khiến ai cũng say mê, nhưng nó cũng là căn nguyên của sự ác độc. Đừng ép ta phải đánh ngươi. Hắn cười nhẹ dùng ánh mắt am hiểm nhìn cô, nữ nhân này thật thú vị, em là cô gái đầu tiên không cần tiền của tôi, là cô gái đầu tiên dám chống lại tôi, là một cô gái không bao giờ bị tiền đánh mất lý trí. Trời đã định em là nữ nhân tôi đang tìm kiếm, tôi càng muốn chinh phục em, nữ nhân tôi cho em cơ hội quý, một là làm nữ nhân của tôi được hưởng sung sướng. Hai là gia đình và sự nghiệp của Đường Hạo Lạc sẽ tan tành trực tay tôi. Cô không thể nào kiềm chế cơn giận được nữa. Thằng khốn, mày muốn làm gì Hạo Lạc ca ca? Bức xúc cô đã thốt ra những lời nói thô bạo, những từ ngữ kinh tởm. Trầm Nhược Băng, mày điên rồi hả? Sao lại có thể phát ngôn những thứ kinh tởm đó? Mày có khác gì tên ác ma kia đâu. Nếu em không thuận ý tôi, thì cả Đường gia và tập đoàn Veston sẽ chìm trong khói lửa. Nhớ đấy, tôi đã cảnh báo. Tên ác ma này thật sự sẽ hại Hạo Lạc ca ca sao? Sao hắn có thể máu lạnh như vậy, hắn còn có lương tâm không? Công lý ở đâu khi kẻ xấu xa vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật? Chẳng lẽ, cô ứ hai Hàn Lệ hít một hơi thật sâu. Hạo Lạc ca ca, em xin lỗi. Anh là người em yêu nhất, em không thể hại anh. Em xin lỗi, được, tôi đồng ý làm nữ nhân của anh, nhưng anh phải hứa với tôi 5 điều kiện. Nếu anh không hứa có chết tôi cũng sẽ không đồng ý. Tiểu hồ ly này lại dám ra điều kiện với mình sao? Được, tôi sẽ chơi với em tới cùng, tôi sẽ chinh phục em. Điều kiện gì, tôi sẽ đáp ứng, nhưng em không được đòi hỏi quá lố. Tên khốn này nghe nói rất xảo quyệt, mình phải ra điều kiện để hắn không được làm càn. Anh đem laptop lại đây cho tôi và anh sẽ làm một hợp đồng, sau đó sao chép vào USB, anh giữ một bản, tôi giữ một bản. Góc truyện audio.com, nếu anh vi phạm tôi cũng có chứng cứ để biện hộ cho mình. Hắn đem laptop lại, cởi trói cho cô và tùy ý cho cô viết bản hợp đồng theo ý thích. Một lát sau, xong, tôi đã làm xong, anh có thể xem lại. Hắn nhìn vào bản hợp đồng mỉm cười nhìn cô, em hãy đưa ra 5 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, không được hại Hạo Lạc ca ca. Được, tôi đồng ý. Điều kiện thứ hai, không được gây khó dễ cho các quán bar đó nữa. Được, tiếp tục. Điều kiện thứ ba, không được để mọi người trong trường biết tôi là nữ nhân của anh không được gọi tôi là nữ nhân bạo lực. Được, điều kiện thứ tư, không được xem vào chuyện cá nhân của tôi. Được, vậy còn điều kiện cuối cùng. Điều kiện thứ 5, vì tôi mới 17 tuổi chưa vị thành niên nên trong vòng 1 năm trước khi tôi 18 tuổi anh không được làm chuyện ấy với tôi. Được, nhưng em phải nhớ một điều. Điều gì? Khi 344 ngày tới trôi qua em phải trở thành của tôi. Được, Trầm Nhược Băng, tôi hứa danh dự với anh. Hắn bắt tay với cô, ánh mắt nham nhở. Nhược Băng, từ ngày hôm nay em sẽ là tình nhân của tôi. Khách chương.